Chương 1857, Nữ quan 57. Bạch Song Song nói nhường Vệ Kỳ Thăng mở mang kiến thức một chút, liền trực tiếp run lên quyển sách trên tay, đem trong sách ngón cái tiểu nhân run lên đi ra, đồng thời màu vàng phù chú tại đầu ngón tay của nàng nhanh chóng thành hình. Bạch Song Song đầu ngón tay nhẹ nhàng một điểm bị vẩy xuống trên mặt đất, lại như cũng bị xiềng xích trói chặt ngón cái tiểu nhân, phù chú hạ xuống, ngón cái đại tiểu nhân nháy mắt nhanh chóng lớn lên, rất nhanh liền khôi phục người bình thường lớn nhỏ. Như thế đồng thời, cái này ngón cái tiểu nhân dáng vẻ cũng bắt đầu nhanh chóng thay đổi, hoa lệ quần áo đồ trang sức biến thành phổ thông vải váy, khuôn mặt đẹp dung nhan cũng một chút xíu vằn mẹo, trở nên xấu xí không chịu nổi. Vệ Kỳ Thăng trơ mắt nhìn dung nhan tuyệt mỹ nhan như ngọc biến thành vóc người này dạng gầy yếu gù, làn da thô lô đen, trên mặt gồ ghề còn dài hơn đầy ma điểm xấu xí nữ nhân, miệng kinh ngạc trương đại. Kêu nhan như ngọc phát hiện mình biến thành như thế xấu xí bộ dáng, lập tức kêu lớn lên, liều mạng vặn vẹo thân thể, muốn tránh thoát xiềng xích, đồng thời đối Bạch Song Song la to. Ngươi cái này xú nữ nhân đối ta làm cái gì, vì cái gì đem ta biến thành như vậy, ngươi đem ta khôi phục lại. Nhanh lên đem ta khôi phục lại. Bạch Song Song cười lạnh một tiếng, khôi phục, ngươi không phải đã khôi phục sao, còn nghĩ khôi phục thành cái dạng gì? Một bên Vệ Nhạn một tay che chở con trai của mình, một ngón tay biến thành xấu nữ nhan như ngọc, giật mình hỏi Bạch Song Song, Bạch đạo trưởng, cái này, đây là có chuyện gì? Đây chính là nàng tướng mạo sẵn có, nàng vốn là một cái phổ thông nữ quỷ, đoán chừng là khi còn sống bởi vì dung mạo xấu xí, chết đi liền sinh ra chấp nghiệm, muốn biến mỹ. Nàng đại khái là trời xui đất khiến tiến vào trong sách, lúc này mới chiếm được đạt được trong sách nữ tử dung mạo bản lĩnh, biến thành mỹ nhân, liền giả làm là nhan như ngọc, hấp thụ nam nhân tinh khí đổi lấy duy trì nàng biến ảo khuôn mặt đẹp lực lượng. May mắn sách này quỷ bất quá là mới hình thành, liền thân hình đều chỉ có thể duy trì lớn chừng ngón cái, rất yếu, bằng không lệnh công tử sớm đã bị sách này quỷ hút khô toàn thân tinh khí mà chết. Vệ Nhạn vẫn không thể lý giải. Nếu có thể biến ảo thành trong sách mỹ nhân, vì sao không tiến vào những kia chính thống trong sách, chẳng phải là càng có thể thủ tín với người, lại không tốt tiến vào thoại bản chung cũng có thể, vì sao muốn đi vào những này dâm tà trong sách đâu? Vệ Nhạn là chính thống nhất sĩ phu, chú ý quân tử đoan chính, lại là khó được chuyên tình nam nhân tốt, trước giờ cũng không nhìn mấy thứ này, chỉ là từ trong miệng của mình nói ra dâm tà hai chữ, đều ở đây. Nhữ mày, Bạch Song Song đứng có điểm mệt, an vị đến cái ghế một bên thượng giải thích, chính thống cuốn sách ấy, viết đều là chút thánh nhân lời nói. Những này văn chương từ cổ đến nay bị lặp lại học tập đọc, ngưng tụ đại lượng văn nhân chính khí, nàng như vậy quỷ vật tự nhiên không dám tới gần. Về phần thoại bản, thế nhân viết thoại bản tuy rằng thích viết mỹ nhân, nhưng phần lớn miêu tả hoa lệ, dùng từ nhiều, học vấn kém người căn bản khó có thể lý giải. Dĩ nhiên đối với tại thư quỷ như vậy phổ thông nữ nhân mà nói, nàng có thể biết chữ đã rất làm người ta ngoài ý muốn, muốn lý giải những lời này bản trung văn người dùng đến miêu tả mỹ nữ câu, quá khó khăn chút, nơi này không giải được, tự nhiên cũng liền không thể biến ảo mỹ nhân bộ dạng. Nhưng là những này dâm tà thoại bản thì khác biệt, bên trong miêu tả rõ ràng lớn mật, ngôn từ bình dị, tuy rằng thô tục lại dễ dàng lý giải, thư quỷ cũng có thể lý giải, vì vậy nàng mới có thể chỉ có tiến nhập nói như vậy bản trung. Vệ Nhạn cái này hiểu. Nhìn không được nhíu mày đọc sách quỷ, quăng hạ tay áo, chán ghét nói, dung mạo xấu xí là trời sinh, tâm xấu mới là không thể thuốc chữa. Bị Vệ Nhạn một câu nói này kích thích đến, thư quỷ nhịn không được tức giận nhìn chằm chằm Vệ Nhạn, thanh âm đoán độc, ngươi cái này nông cạn nam nhân, ngươi biết cái gì ta từng, cũng cho rằng coi như ta diện mạo xấu, nhưng chỉ cần ta nội tâm lương thiện, vậy thì sẽ có người không ghét bỏ ta, ta làm việc tốt, ta cho tên khất cái đồ ăn, ta... còn đi bên cạnh học đường vụng trộm học tập nhận được chữ. Ngươi biết quá trình có nhiều gian khó khó sao, ta sợ bị người nhìn đến, khắp nơi trốn, gian nan học trộm, thật vất vả mới học được nhận được chữ, có thể xem hiểu trên đường phần lớn bảng hiệu, ta cảm thấy ta cũng là nửa cái người đọc sách. Ta từng nghe người nói, phúc hưu thi thư khí tự hoa, nhưng sự thật chứng minh đây hết thảy đều là giả, cái gọi là tri thức cao ý giả mở dùng không có, không bằng một chương hòa nhã trọng yếu. Bên cạnh ta người hoặc là khinh thường ta, hoặc là trước mặt nói ta lương thiện thông minh, phía sau liền nói cô nương kia đáng thương à, trưởng thành như vậy, đời này là không gặp được cái nam nhân tốt. Ta so với kia chút yếu đuối quang có mặt nữ nhân kém ở nơi nào, ta có thể kiếm tiền, có thể nuôi gia đình, ta mở ra một nhà điểm tâm phô, làm ra điểm tâm vô số người thích. Nhưng là những nam nhân kia nhóm, ở mặt ngoài nói thật thưởng thức ta thông minh hướng về phía trước, nhưng là ta chỉ muốn một tỏ vẻ hảo cảm, mỗi một người đều trốn ta như trốn quỷ. Ta không phải so với kia chút nữ nhân kém bộ mặt ra sao? Thư quỷ nhãn tình đỏ bừng nhìn xem Bạch Song Song, chạy xuống hai hàng huyết lệ, ngươi nói sai rồi, ta không phải ngoài ý muốn tiến vào những lời này trong sách, ta là cố ý, ta hướng chân thần hứa nguyện, chân thần cấp cho ta tiến vào thoại bản thế giới, biến thân trở thành nhan như ngọc năng lực, quả nhiên, ta biến thành mỹ nữ, ngươi nhìn cái này tuấn mỹ phú gia công tử, nhìn đến ta còn không phải rất thích ta túi ra. Cùng ta trò chuyện rất vui vẻ chứ. Bạch Song Song nhíu nhíu mày, đầu lưỡi liếm trải qua răng, nhịn không được cười nhạo một tiếng, chân thần, thật đúng là nơi nào đều có hắn. Nhìn nhìn không cam lòng thư quỷ, Bạch Song Song thở dài, ngươi mặc dù là đáng thương người, nhưng vệ kỳ thăng đối với ngươi một mảnh yêu thích chi tâm, trong này không phải ngậm dâm tà ý, ngươi không cảm giác sao một cái đối với ngươi tốt như vậy người, ngươi cũng hung ác đi đòi hắn mệnh thế gian này đáng chết nam nhân ngàn vạn. Ngươi cái kia không thể giết, cố tình yếu hại một cái đối ngươi tốt người. Chớ đem chính mình nói như vậy đáng thương, ngươi cảm thấy dung mạo là hết thảy, nhưng trên thực tế, ngươi cho rằng vô dụng tri thức quả thật có dụng, khi còn sống nhường ngươi có thể một mình an thân lập mệnh tiền vốn, chết nhường ngươi có thể đi vào thoại bản nó thân. Trên đời này có một chương hòa nhã nữ nhân nhiều, kia thanh lâu nữ tử cái nào không đẹp, nhưng các nàng cả đời giống như lục bình vận mệnh lận đận, ngươi hỏi một câu. Các nàng có bao nhiêu người nguyện ý dùng mặt mình, đổi lấy ngươi cái này một thân an thân lập mệnh bản lĩnh. Ngươi không đi xem chính mình có, chỉ nhìn chính mình không có, tự nhiên vĩnh viễn cũng sẽ không thỏa mãn. Chờ ngươi vào địa phủ đi nghiệt bản trang điểm thượng chiếu một chiếu, nhìn trời nói quy tắc phán ngươi có tội vẫn là vô tội. Bạch Song Song nói xong cũng đem thư quỷ thu hồi đến thoại bản trung, chuẩn bị mang về đưa nàng nhập địa phủ. Mắt thấy Bạch Song Song đem thư quỷ thu. Vệ Nhạn lo lắng nhìn nhìn sống khô lâu đồng dạng nhi tử, Bạch đạo trưởng, ngài xem nhà ta đứa nhỏ này, hắn có hay không có chuyện, cái này đều gầy thành như vậy, ngày sau sẽ không giảm bất thọ mệnh đi. Bạch Song Song nhìn Vệ Kỳ Thăng một chút, đối phương tuy rằng nhìn xem thê thảm, nhưng tinh thần khá vô cùng, ôm phụ thân hắn đùi bàn tay làm mạnh mẽ, đến bây giờ đều còn chưa buông ra đâu. Lệnh công tử rất may mắn, tính tình đơn thuần cho nên không có đối thư quỷ khởi dâm tà chi tâm. Nguyên Dương chưa mất, chỉ là mất tinh khí thần, không có bị tổn thương căn bản. Đại nhân cho lệnh công tử tìm cái am hiểu dược thiện dưỡng sinh lang trùng, hảo hảo điều trị thân thể, nuôi thượng 2-3 năm, thân thể liền có thể khôi phục, chỉ là trong thời gian này không thể quá hao phí tinh thần, đọc sách nhất định là không được. Chỉ cần có thể điều chỉnh tốt thân thể liền có thể, đọc sách trễ 2 năm không có gì đáng ngại. Vệ Nhạn nghe nói nhi tử không có bị tổn thương căn bản quả thực vui mừng quá đỗi. Về phần 2-3 năm không thể đọc sách, cái này đã không tính chuyện, Vệ Kỳ Thăng niên kỷ còn nhỏ đâu, 2-3 năm không đọc sách, đến thời điểm một lần nữa đọc sách cũng tới được cùng.